Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng tiểu lộ ngoan ngoãn bỏ Dương Vê, tê dính đầy chất lỏng của hai người vào trong miệng ăn sạch sẽ. Tiếp theo đó lại vươn đầu lưỡi liếm lên mã mắt, khiến Trình Yến kêu rên một tiếng. Anh nhích người lại gần hơn một chút, như là đang gấp không chờ nổi mà phải nhét hết côn tê vào miệng cô. Mùi hương tanh tưởi xộc vào khoang mũi Bàng tiểu lộ. Cô há to miệng ngậm Dương Vê, tê vào càng sâu. Thật cẩn thận mà liếm láp qua lại. Bên tai là tiếng thở dốc thô nặng của Trình Yến. Điều này luôn mang đến cho cô một loại khoái cảm khó lòng giải thích được. Cô phun Dương Vê, tê ra rồi đưa đầu lưỡi liếm dọc theo đường gân xanh trên thân gậy. Sau đó vừa ngậm vừa hôn hai trái trứng dái phía dưới. Côn tê dán lên mặt, khiến cả khuôn mặt của cô đều ướt rầm rề. Trình Yến nhìn biểu tình mê loạn của Bàng tiểu lộ. Dương Vê, tê rất nhanh liền trở nên cương cứng. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, lại thấy cô không vui mà trừng mắt một cái. Thích ăn côn tê của ông xã đến vậy sao? Giọng điệu của Trình Yến khàn khàn, bàn tay ôn nhu vuốt ve tóc cô. Thích, Bàng tiểu lộ hưởng thụ sự xoa dịu nhẹ nhàng trên đầu. Tức khắc không còn tức giận nữa mà nghiêng đầu dùng gương mặt cọ lên Dương Vê, tê rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Thích ăn, à Yến đút cho em ăn đi. Không được, Trình Yến thẳng thắn cự tuyệt. Đã nói là phải chơi tất cả các tư thế trong bản hướng dẫn. Không thể lãng phí thời gian. Anh tự mình ngồi lên ghế, lưng dựa vào chỗ nhô cao, sau đó vỗ vỗ đùi. Lại đây, Bàng tiểu lộ dứt khoát cởi hết quần áo trên người ra. Trần trụi đưa lưng về phía anh, từ từ ngồi xuống, có chút run rẩy vì xấu hổ. Làn da của cô vừa trắng vừa mịn, bả vai và eo bụng đều có chút thịt, nhìn vô cùng phấn nộn đáng yêu. Lại mang theo vài phần gợi cảm. Trình Yến ở đằng sau có thể thấy rõ cô cầm lấy côn tê của anh, cẩn thận đưa vào giữa hoa huy. Tê, anh khẽ nuốt nước miếng, không kìm được ý xấu trong lòng mà đính eo một cái. Dương Vê, tê cứ vậy mà cắm thẳng tắp vào nhục huyệt. Bàng tiểu lộ sợ hãi kêu một tiếng, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống. Động tác này làm Dương Vê, tê của người đàn ông đi vào sâu hơn. Cô khó chịu lắc mông, nhưng lại chỉ khiến cho cự vật bên trong càng ma sát. Nhục huyệt bị cọ ra một đống nước. Trình Yến từ phía sau dùng sức bóp mông cô. Mới vậy thôi mà đã chảy nước. A Yến, cô nũng nịu kêu một tiếng. Nếu không phải do giọng điệu vừa phóng đãng vừa quyến rũ, thì anh còn có thể nghe ra được một chút tức giận trong đó. Trình Yến nghe Bàng tiểu lộ kêu mà cả người tê dại, vừa hưng phấn đánh lên mông cô một cái, vừa thấp giọng mắng, dâm đãng. Mắng xong liền duỗi tay kéo cô lại, để cô nằm ngửa lên người anh, hai chân đặt lên ghế, hạ thân nhẹ nhàng thọc vào rút ra, làn da mịn màng cọ sát lên cơ thể người đàn ông. Nhũ thịt trắng nõn bị anh xoa bóp thành đủ hình dạng. Tiết tấu thong thả chậm rãi cắm rút cùng những cái vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng hoàn toàn không làm Bàng tiểu lộ thỏa mãn. Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể. A Yến, anh dùng sức một chút. Trình Yến nghiêng đầu nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn của cô gái nhỏ. Khóe môi anh nhếch lên thành hình vòng cung. Cố gắng nhịn xuống lửa dục trong người. Động tác dưới thân càng lúc càng chậm hơn. Bàng tiểu lộ không cần dạy cũng tự biết cách vặn mông. Bắt đầu đong đưa lên xuống để tạo ra khoái cảm. Toàn bộ thân hình mềm mại của cô đều cọ sát lên cơ thể anh. Côn tê càng lúc càng thô to. Nhưng vấn đề là tư thế này dù có vặn vẹo đến đâu thì cũng chỉ có thể đi vào được một nửa. Hai người chậm rãi cọ tới cọ lui cũng không thể đến được cơn cực khoái. Bàng tiểu lộ vừa tức giận vừa ủy khuất, nhanh chóng ngồi dậy thay đổi tư thế. Cô dứt khoát đặt hai chân lên mặt đất, hai tay chống lên ghế dựa, bắt đầu nhếch mông lên xuống, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. A a a, thật tuyệt, a a yến. Trình Yến ở phía sau nhìn đến đỏ mắt, cô gái nhỏ điên cuồng động eo, vô cùng dâm đãng. Trình Yến đưa hai tay bóp eo Bàng Tiểu Lộ rồi ấn cô ngồi lên dương vê, tê. Đau đớn bất ngờ khiến cô vùng vẫy né tránh theo bản năng nhưng vẫn bị côn tê đuổi theo cắm sâu vào một lúc lâu. Bộ dạng vừa lẳng lơ vừa đáng thương. Trình Yến thở dốc ôm Bàng Tiểu Lộ đổi tư thế để cô nằm ngửa ở đầu nhô cao của ghế. Cơ thể trắng nõn bị căng giãn ra. Bộ ngực phấn nộn dương cao trong không khí. Tư thế này cắm rút rất dễ dàng. Lại còn vào rất sâu. Anh cong lưng hôn một đường từ bụng nhỏ của cô đến nhũ thịt. Tiếp theo đó lại ngậm lấy đầu vê, đứng thẳng, nhẹ nhàng liếm láp bú mút. Khoang miệng ướt nóng bao bọc lấy núm vú mẫn cảm. Đầu lưỡi linh hoạt khẩy khẩy liên tục khiến cô không khỏi run rẩy kêu lên. Đôi chân quấn lấy eo Trình Yến tựa như muốn anh cắm sâu hơn một chút. Trình Yến kịch liệt thọc vào rút ra một hồi lâu. Sau đó mới gắt gao đi vào chỗ sâu nhất, bắn một cú thật sảng khoái. Cách chương.